Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, huyết văn mẫu thể. Xuất hiện ở trước mặt Dương Trần chính là một vị cô gái mặc áo đỏ. Nữ tử kia tự mang có một loại yêu dị cảm giác. Dáng người thướt tha, quyến rũ động lòng người. Nàng đi chân đất, da thịt tuyết trắng. Đôi môi như máu tiên diễm, thon dài con ngươi, chính chớp động lên tham lam quang mang, lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân rất không thoải mái, phảng phất bị một cái hút máu quái vật nhìn chăm chú đồng dạng. Nữ tử này quá mức quỷ dị. Hắn trong trí nhớ, tham dự võ hội đệ tử, cũng không người này, chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây. Dương Trần không chút do dự, thân hình nhanh chóng lui lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Khanh khách, nữ tử kia thấy thế, không khỏi phát ra một trận chói tai bén nhọn tiếng cười. Nói ra, ta là ai, ngươi cũng đã đoán được mà. Dương Trần con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy trong lòng hãi nhiên, không khỏi kinh hô một tiếng, nói, ngươi là huyết văn mẫu thể. Vừa dứt lời, một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được rung động. Bỗng nhiên từ Dương Trần lòng sinh phóng lên, hắn bây giờ không có nghĩ đến, nơi đây vậy mà ẩn giấu đi một cái huyết văn mẫu thể. Mấy vạn năm trước, đã từng nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ tồn tại. Vậy mà liền có một cái, đứng trước mặt mình, cho dù là lấy định lực của hắn. Lúc này cũng không khỏi động dung đứng lên. Huyết văn khủng bố, tuyệt đối không thể coi thường. Mà lại, mẫu thể đáng sợ hơn. Dựa theo truyền ngôn, lực chiến đấu của bọn nó mặc dù không mạnh, có thể đó là đối với cùng cấp bậc mà nói. Mà trước mắt cái này, đến cùng là thực lực gì? Dương Trần cũng không thể mà biết. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới có thể hóa thành hình người, Dương Trần liền một trận hãi nhiên. Dựa theo đẳng cấp của yêu thú tới phân chia, có thể hóa thành hình người, bài trừ một chút thiên phú cùng huyết mạch yêu thú cường đại, thấp nhất cấp bậc cũng là cấp 4 yêu thú. Đây chính là có thể so sánh hóa linh cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Trần lại một trận tim đập nhanh. Bất quá, đi theo hắn liền ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, không đúng, vừa mới ngắn ngủi giao thủ, nàng cũng không có cường đại như vậy. Hắc hắc, không nghĩ tới ở chỗ này ngủ say hơn mấy vạn năm. Vừa mới thức tỉnh, liền đụng phải một cái huyết mạch như vậy nồng đậm nhân loại. Thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần ăn ngươi, ta liền có thể khôi phục một bộ phận thực lực, thành công thoát đi nơi đây. Nữ tử kia thấp giọng cười khẽ. Nhìn Dương Trần ánh mắt, càng phát tham lam, đang khi nói chuyện, còn thỉnh thoảng liếm liếm đỏ tươi bờ môi, để cho người ta dùng mình. Chỉ bất quá, Dương Trần nghe nói lời kia, con người lại một trận co vào. Dựa theo nữ tử này giảng thuật, người sau hẳn là năm đó gây nên trận đại chiến kia kẻ cầm đầu một trong. Chỉ bất quá, hắn thực lực hẳn là tại trong trận chiến tranh kia nhận rất lớn hao tổn, đến mức một cái ngủ say ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang đến. Rất cường đại thế lực, đều trong bóng tối bồi dưỡng một chút huyết văn mẫu thể. Bởi vì loại này yêu thú, nếu là khống chế được khi, đem mang đến rất mạnh sức chiến đấu. Nếu là ta cũng có thể khống chế một cái huyết văn mẫu thể. Dương Trần ngẫm lại cũng cảm giác hưng phấn dị thường. Con người chỗ sâu đều phun trào ra vô cùng chờ mong quang mang đến. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, trước mắt cái này, nhìn qua thực lực cũng không có cường đại như vậy a. Nữ tử kia gặp Dương Trần như vậy biểu lộ, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì? Dương Trần cũng không nói nhảm, nhàn nhạt nói ra, phụng ta làm chủ, ta tha mạng của ngươi. Vừa dứt lời, nữ tử kia không khỏi sững sờ, lập tức cười lên ha hà, nói, năm đó vượt qua 10 cái thế lực cường đại, hao hết hết thảy tâm cơ, đều không thể khống chế ta. Ngươi một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh nhân loại, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Dương Trần nghe nói, không khỏi nhướng mày, giọng điệu này làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối với hắn uy hiếp ngữ, nữ tử kia trên mặt đột nhiên lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc, gần như dùng một loại ánh mắt đùa cợt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem người trước. Nàng ngược lại muốn xem nhân loại tiểu tử này đến cùng có năng lực gì. Ba, nữ tử kia khanh khách một tiếng, vậy mà phách lối thay Dương Trần đếm. Chỉ bất quá, nàng vừa dứt lời, nó nụ cười trên mặt liền triệt để đọng lại. Chỉ gặp Dương Trần trong lật tay lấy ra một kiện linh bảo đến, nhìn cũng không nhìn một chút, thể nội nguyên khí như thủy triều tràn vào, sau đó trực tiếp đem linh bảo ném về nữ tử kia. Đi theo hắn thân hình lui nhanh, đồng thời trong miệng gầm nhẹ một tiếng, bảo, trong nháy mắt, một cỗ lôi minh đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào ra. Nữ tử kia đứng mũi chịu sào, thân hình tựa như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào chung quanh trên vách núi đá. Cũng may không gian này có một loại trận pháp cách trở, nếu không lần này, chỉ sợ ngọn núi lớn này đều muốn đổ sụp xuống tới. Nhân loại ti bỉ, nữ tử kia trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt gần như đã trắng bệch, toàn thân quần áo mà cũng đã phá thành mảnh nhỏ, trần trụi ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng làm sao cũng không có muốn, trước mắt thằng nhóc loài người này vậy mà như vậy giảo hoạt, nói là thời gian 3 cái hô hấp, vậy mà chỉ một hơi liền phát động công kích, quá hèn hạ, chỉ có thể trách ngươi quá trì độn. Dương Trần hét lớn một tiếng, hắn chiêu này là cùng Tiêu Dao Đan Hoàng học được, chăm thử không sai, lúc trước Triệu Nhược Yên liền lên qua một lần khi, nữ tử kia nghe nói, không khỏi một trận nổi nóng, nàng năm đó cỡ nào phong quang. Hôm nay ngay cả một thằng nhãi loài người cũng dám nói năng lỗ mãng. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ta muốn đem ngươi xé nát. Thế nhưng là, không chờ nàng tiếng nói rơi bế, Dương Trần lại lật tay một cái, lại lấy ra một kiện linh bảo, không chút nghĩ ngợi, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng trong đó rót vào nguyên khí, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Oanh! Nữ tử kia gào thét thanh âm vừa mới truyền ra liền bị một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bao phủ lại, cái kia bạo tạc đến nhanh, đi cũng nhanh, quang mang lóe lên lại quy về vô hình, chỉ là không gian chung quanh lại tại không đứng ở rung động, cuồn cuộn lôi âm đồng dạng tiếng vang không đứng ở vang động. Nữ tử kia như muốn phát điên, nàng thực lực bây giờ có hạn, một lần linh bảo bạo tạc, nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là lần thứ hai lại nhận rất mạnh thương thế. Liền ngay cả trong vạn năm này, vừa mới khôi phục một chút thực lực, cũng tại cái này hai lần trùng kích vào, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nàng ánh mắt không khỏi chớp động ra băng lãnh hàn mang. Một cỗ không cách nào ức chế lửa giận, trong lòng nàng bay lên, nhưng là một giây sau, trên mặt nàng vẻ dữ tợn, liền biến hóa một vòng hãi nhiên, chỉ gặp xa xa Dương Trần, lại lật tay một cái, sau đó vậy mà lần nữa lấy ra một kiện linh bảo đến. Ngay tại linh bảo muốn rời khỏi tay trong nháy mắt, nữ tử kia gấp, vội vàng hét lớn, chờ một chút, ta thần phục. Trong nội tâm nàng 10 phần phiền muộn, thằng nhóc loài người này làm sao có nhiều như vậy linh bảo. Về phần trong miệng nàng thần phục, chỉ là một loại kế hoãn binh mà thôi, chỉ cần lại cho nàng một lát thời gian, liền có thể đem vừa mới thương thế khôi phục lại, Đến lúc đó, có thể ý nghĩ của nàng vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Dương Trần ném ra động tác, chỉ là một trận, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên ném ra ngoài. Đồng thời hắn thanh âm nhàn nhạt cũng vang vọng ra, thật có lỗi, ta không tín nhiệm ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.